Chương 2231, 2492 Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng, tại Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại, đây là một cái có ý nghĩa đặc biệt tên. Trước mắt sinh linh này, lấy Đông Hoàng vì danh, lẽ nào, cùng ban đầu người kia, có quan hệ thế nào sao ta danh Lâm Thiên Diêu, đạo hào Thiên Diêu, là nữ hoa nương nương môn hạ. Đối phương đã báo ra tới chính mình đạo hào, theo lễ phép, Lâm Thiên Diêu cũng nói ra lai lịch của mình. Nguyên lai là nữ hoa nương nương môn hạ sinh linh kia, con mắt một sáng, sau đó, giống như là nghĩ tới cái gì giống nhau, bên trong đôi mắt, nổi lên vô hạn hào quang. Di, xem vị này sinh linh dáng vẻ, dường như, hắn nhận thức nữ hoa nương nương đã từng là cố nhân, chỉ là, bây giờ, đã đều buông xuống. Tự xưng là Đông Hoàng sinh linh ngồi ở chỗ kia, vô cùng lạnh nhạt nói. Mà Lâm Thiên Diêu, lại không thể bình tĩnh. Cái này tự xưng là Đông Hoàng sinh linh, đầu tiên là tự xưng chỉ điểm quá thông thiên giáo chủ, lại cùng nữ hoa nương nương tình bạn cố chi, lẽ nào, thật là ban đầu người kia không được sao ngày xưa, ta nghe thấy, yêu tộc có hai đại bất thế cường giả, sáng lập thiên đình. Một trong số đó nhân, hắn đạo hảo, chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng không biết, đạo hữu, cùng vị kia yêu bên trong đế hoàng, có hay không cũng là quen biết cũ. Sinh linh kia kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, giống như là không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu sẽ hỏi đi ra vấn đề như vậy một dạng. Chỉ là, sau một lát, hắn liền lắc đầu. Đông Hoàng Thái Nhất biến mất vĩnh viễn, không bao giờ còn có thể sống lại. Ta không phải hắn, hắn cũng không phải ta. Ngược lại là đạo hữu, cùng Đông Hoàng Thái Nhất quan hệ để cho ta hết sức tò mò. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, ta và Đông Hoàng Thái Nhất có thể có quan hệ gì? Đông Hoàng Thái Nhất chết ở Vu Yêu Đại Kiếp lúc, mà ta tới tham dự cũng là Phong Thần Đại Kiếp nạn. Đông Hoàng Thái Nhất cùng ta có quan hệ gì? Trong cơ thể của ngươi, có chí cao yêu tộc huyết mạch, ta có thể cảm giác được, lấy tu vi của ngươi, hiển nhiên đã tỉnh lại cái loại này huyết mạch. Mà ở cái này thế giới, sở hữu cái loại này huyết mạch, chỉ có hai người đã chết. Lâm Thiên Diêu chân mày cau lại, trong cơ thể mình yêu tộc huyết mạch thật chẳng lẽ có thể nghịch thiên đến cùng hai vị kia yêu tộc đế hoàng so đấu tình trạng sao? Hắn tự nhiên biết, sinh linh này nói cái kia hai người đã chết là ai, ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn ở ngoài. Vẫn có thể có ai quan sát vạn cổ yêu tộc, thành lập yêu tộc thiên đình, có can đảm thánh nhân tranh khí vận, nghịch thiên mà phát động, cùng vu tộc đại chiến sinh tử, nhân vật như vậy ở yêu tộc trong địa vị, không thua gì hoàng đế hiên viên ở nhân tộc địa vị. Mình đích xác là yêu hoàng, có thể hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể cùng hai vị kia tương đối, cái này không phải tu vi vấn đề, thuần túy là hai vị kia làm được sự tình quá nghịch thiên. Ta và Đông Hoàng Thái Nhất điện hạ, còn có Đế Tuấn điện hạ, không có bất cứ quan hệ gì. Hơn nữa, ngoại trừ hai vị kia ở ngoài, còn có một người, cũng sở hữu yêu tộc chí cao huyết mạch. Lâm Thiên Diêu bình tĩnh hồi đáp. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai cái danh tự này có một loại đặc thù ma lực, liền hắn cũng không muốn kinh nhận. Người nào sinh linh kia sửng sốt, sau đó cao mày suy tư. Nữ hoa nương nương. Nàng là ta sư phụ, ta vượt qua sát sinh đại kiếp thời điểm. Nữ hoa nương nương vì cứu ta một gã, đã từng đưa nàng trong cơ thể yêu tộc chân huyết độ hóa cho ta, bảo toàn tính mạng của ta. Cho nên, ta mới có thể còn sống. Sinh linh này mình cũng nói đã tại bên này không biết bao nhiêu năm không hề rời đi, Lâm Thiên Diêu chính là biên lời xạo, hắn cũng không biết. Hơn nữa, hắn cũng không tin tưởng sinh linh này sẽ đi hướng nữ hoa nương nương tìm chứng cứ. Cho dù hắn chứng thực, Lâm Thiên Diêu cũng không sợ, bởi vì nữ hoa nương nương nhất định sẽ trợ giúp chính mình giấu giếm đi qua. Thì ra là thế, ngược lại là đã quên nữ hoa nương nương. Bất quá, nói như thế, còn có một người cũng có yêu tộc đế huyết, chỉ là, đáng tiếc, hắn bây giờ, đã thành nhân tộc tam hoàng một trong a sinh linh kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó hơi xúc động nói. Hắn nói sinh linh kia, dĩ nhiên chính là Phục Hy, cũng là thượng cổ nhân tộc tam hoàng một trong. Ngày xưa Vu Yêu đại chiến sau đó, Phục Hy diễn biến bắt quái, giáo hóa nhân tộc, thành tựu tam hoàng đạo quả. Đây là hồng hoang đại địa mọi người đều biết sự tình, làm sao, trước mắt sinh linh này, còn giống như chỉ là suy đoán một dạng. Hắn đến cùng ở chỗ này đợi bao lâu, thế cho nên, liền chuyện như vậy cũng không biết đạo hữu pháp lực phi phàm, tu vi có thể nói yêu tộc đệ nhất nhân, nói vậy, đã chứng đạo yêu tộc thánh nhân quả vị đi nói như thế, vẫn phải nói một tiếng chúc mừng. Sinh linh kia lại là nói tiếp, chỉ là hắn trong giọng nói, lại không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Nhất tôn yêu tộc thánh nhân Lâm Thiên Diêu sừng sốt, sau đó mới ý thức tới, trước mắt sinh linh này, đã xem thấu thực lực của mình. Chỉ là, cái kia chủng thái độ lạnh nhạt, dường như cái này thánh nhân danh tiếng, ở hắn nơi đó, hoàn toàn không bao nhiêu tiền giống nhau. Cái này cần là có thêm cỡ nào quá khứ huy hoàng, hoặc là có cao cỡ nào nhãn giới còn là nói, trước mắt sinh linh này, đã coi nhẹ một cái cát, coi như là hồng quân đạo tổ đi tới trước mắt hắn, hắn cũng sẽ không động dung chỉ là, đạo hữu như là đã dẫn theo ta cố nhân qua đây, nhưng vì sao còn không cho cố nhân ra gặp một lần đâu? Đông Hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu, đồng nhiên lại đã nói như vậy một câu. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, ta dẫn theo hắn cố nhân qua đây, trong lòng hắn cả kinh, lẽ nào, phía sau mình có người nào theo tới rồi? Nhưng là, điều đó không có khả năng á, là ta, hắn đang nói ta. Thả ta ra đi, hắn đã phát hiện ta. Đang ở Lâm Thiên Diêu kinh nghi bất định thời điểm, hắn trong óc đông nhiên chuyển ra thanh âm như vậy. Là con kia lưu manh thỏ, nhưng là, hắn làm sao trở thành Đông Hoàng cố nhân? Lâm Thiên Diêu không có suy nghĩ nhiều, liền thả hắn đi ra. Sau đó, cái kia lông xám thỏ nhìn Đông Hoàng liếc mắt, lại trực tiếp sẩn tiếu một cái tiếng. Ngươi cũng biết cố nhân đến, lẽ nào, sẽ không chịu nhiều thả một cao y châu nô y sao? Chẳng lẽ còn muốn ta ngồi trồn hổm ở trên bàn sao? Sinh linh kia cười cười, hoàn toàn không ngại lông xám thỏ như vậy ngôn ngữ, theo tay vung lên, thì có một cái tảng đá đĩa đột nhiên xuất hiện. Như vậy như thế nào? Thái Nhất Ân Lâm Thiên Diêu sửng sốt, sau đó, sắc mặt bắt đầu trở nên cổ quái. Cái này lông xám thỏ, gọi Thái Nhất mà hắn người trước mặt này, lại gọi Đông Hoàng.